Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64 phát hiện. Chỉ chốc lát, sân trên không, liền bay tới hơn 10 chỉ hắc ưng. Hắc ưng xoay quanh ở không trung, không có rời đi. Hắc ưng xuất hiện lúc sau, mười mấy người bay nhanh mà đến. Sau đó đồng thời tới rồi trong viện. Trình Viên hình dạng đem Lạc Ảnh vây quanh ở trung gian. Trong tay quạt xếp mở ra, Lạc Ảnh nhìn trước mắt mười mấy người, cười như không cười nói. Săn ma nhân, xem ra các ngươi vì tiền thưởng có thể không muốn sống. Nghe Lạc Ảnh nói như vậy, trong đó một người nói. Chúng ta mới không phải vì tiền thưởng, mà là bởi vì ngươi là ma, cho nên chúng ta cần thiết tru sát. Hừ, Lạc Ảnh trong tay quạt xếp vung lên. Nguyên bản hoàn hảo cây quạt chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đợt ngọn lửa. Quạt xếp vung lên, ngọn lửa liền hướng tới những người đó mà đi. Tưởng săn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, cái khác người thấy vậy. Vung tay lên, thượng, chúng ta truy tung bọn họ lâu như vậy. Đã chết như vậy nhiều huynh đệ, lúc này đây nhất định phải giết bọn họ, ra lệnh một tiếng. Xoay quanh ở trên bầu trời hắc ưng cũng đáp xuống, hướng tới Lạc Ảnh công kích mà đi. Linh lực ngọn lửa nổi lên bốn phía, trong viện đánh túi bụi, mà Ninh An lại không biết. Chờ tới rồi thi đấu chàng thời điểm, Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh cùng nhau đi vào, theo sau lấy quá quản lý người cấp dãy số, liền tới rồi dãy số nơi vị trí chờ. Mười hào, trong sân luận võ thực mau qua đi. Trong đó thắng được người đều là Ninh An không biết, nghĩ đến hẳn là các gia tộc làm cho bọn họ du lịch bên ngoài. Luận võ đại tái trước một ít nhật tử, mới đưa bọn họ tìm trở về. Chỉ là phía trước 1-8 danh đều lên đài, ngay cả Bách Lý Tiêu đều lên đài, lại không có nhìn đến Bách Lý Diệu Thiên. Nhìn chính mình trong tay dãy số, Ninh An nhăn mày, trong lòng có một cái dự cảm bất hảo. Nên sẽ không nàng đối chiến Bách Lý Diệu Thiên đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh An liền có chút xấu hổ. Nàng lực lượng đối phó luyện linh tam tinh Diệp Thiên Thần đều đủ cố hết sức. Nếu là đối phó thân là hóa linh cửu tinh lập tức liền phải tiến vào tuyệt linh giai đoạn Bách Lý Diệu Thiên, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Phảng phất ông trời giống như là chuyên môn cùng Ninh An đối nghịch giống nhau. Đương luận võ trên đài. Số 7 cùng số 8 đi xuống lúc sau, đó là 10 hào Ninh An cùng số 9 Bách Lý Tiêu. Người chủ trì nói rơi xuống hạ, toàn bộ thi đấu chàng đều chấn kinh rồi. Ổn linh 5 sao thực lực Diệp Ninh An, đối thượng hóa linh cửu tinh thực lực Bách Lý Diệu Thiên. Ai thắng ai thua này không phải rõ ràng đáp án sao? Nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Ninh An đứng lên, liền hướng tới luận võ đài đi đến. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Ninh An bóng dáng, môi mỏng mân khẩn, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Người kia cư nhiên tính không ra nàng là người nào. Thân là Kata đế quốc thủ tịch bói toán sư. Đây chính là chưa từng có quá sự tình. Tuy rằng có chút nghi hoặc, Bách Lý Diệu Thiên lại không có nghĩ nhiều, mà là hướng tới luận võ trên đài mặt đi qua. Đương hai người đồng thời chạm lên đài thời điểm, toàn trường người đều kích động lên, ngay cả Phong Ẩn đều mang theo một tia hứng thú nhìn luận võ đài. Hắn rất tò mò Ninh An có thể hay không lấy tuyệt đối phụ chiến thắng Bách Lý Diệu Thiên. Luận võ trên đài, Ninh An từ không gian nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đôi tay bộ. Kia bao tay trình màu đen, hắc dọa người, mang theo vô hạn quỷ dị. Đặc thù quan chiến tịch mặt trên Tiêu Lương Sinh nhìn kia bao tay. Hơi hơi nhíu mày, đại lục xếp hạng 50 vũ khí vì cái gì sẽ ở Ninh An trong tay. Bừng tỉnh gian, Tiêu Lương Sinh chú ý tới kia màu đỏ nhẫn. Màu đỏ nhẫn, màu đỏ quang mang, chẳng lẽ, hết chương.